Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 161. Nam Khuê mở điện thoại di động ra. Nhìn thấy người đàn ông đối diện vẫn đứng thẳng tắp, một tay buông xuống bên cạnh, cũng không có ý định lấy điện thoại ra. Tôi thêm WeChat của anh rồi chuyển lại cho anh. Nam Khuê lặp lại một lần nữa. Tôi tên là Chu Tiễn Nam. Lúc này, đôi môi đang mím chặt của Chu Tiễn Nam cuối cùng cũng mở miệng. Giọng nói của anh ấy trầm thấp. Giọng nói trầm thấp đặc trưng của người đàn ông giàu tình cảm. Chu Tiễn Nam, sao cái tên này lại cảm thấy một chút quen thuộc? Nam Khuê nhanh chóng tìm kiếm trong đầu một lần. Lại nhìn chằm chằm mặt anh ấy một lúc lâu. Đột nhiên vỗ đầu, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói. À, thì ra là anh, tôi nhớ rồi. Cô lập tức gõ ba chữ. Chu Tiễn Nam, trên WeChat, tìm được tên anh ấy. Sau đó chuyển tiền thuốc men qua. Vậy mà là anh ấy. Lần trước anh ấy giúp cô ở trên xe buýt. Hơn nữa còn giúp cô khống chế tên cướp. Nam Khuê vẫn cho rằng hai người sẽ không có cơ hội gặp lại nhau. Không ngờ lại gặp lại nhanh như vậy. Và anh ấy đã giúp cô lần nữa. Thật sự quá trùng hợp. Tôi lại gặp anh nữa. Đúng rồi. Tôi tên Nam Khuê. Nam Khuê vừa nói xong. Điện thoại của Chu Tiễn Nam reo lên. Là Đỗ Bằng gọi tới. Sếp, người đã tỉnh rồi. Được, tôi tới ngay lập tức. Cúp điện thoại xong, Chu Tiễn Nam nhìn về phía Nam Khuê. Chăm sóc bản thân thật tốt. Tôi còn có việc. Đi trước đây. Được. Nam Khuê gật đầu nhìn Chu Tiễn Nam sắp ra khỏi cửa. Nam Khuê lại chợt mở miệng. Xin lỗi. Tôi muốn nói với anh một tiếng xin lỗi. Bác sĩ chắc là hiểu lầm anh thành chồng tôi. Có thể đã nói một trận. Không sao. Nói xong, Chu Tiễn Nam vội vàng rời đi. Nam Khuê có chút buồn ngủ. Nên ngủ một giấc trên giường. Ngủ một giấc thẳng đến buổi chiều. Khi tỉnh dậy, hoàng hôn đã buông xuống. Ánh sáng hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời. Một mảng màu cam đỏ. Thoạt nhìn rất đẹp. Nam Khuê mở cửa sổ. Bên ngoài gió nhẹ thổi vào mặt. Vô cùng thoải mái. Đứng ở cửa sổ một lúc. Cô đi xuống lầu. Nếu đi dạo vòng quanh đây và nhìn vào phong cảnh này. Có lẽ tâm trạng của cô sẽ tốt hơn nhiều. Thế nhưng, Nam Khuê nằm mơ cũng không ngờ tới. Ngay sau khi cô đến công viên của khu điều dưỡng, thì nhìn thấy bọn họ. Dưới ánh hoàng hôn, Lục Kiến Thành đẩy Phương Thanh Liên. Bọn họ một người đứng như chi lan ngọc thụ. Một người ngồi, dịu dàng xinh đẹp. Bóng của hai người được ánh hoàng hôn chiếu sáng rất đẹp. Như thể bọn họ được nhuộm một lớp ánh bạc. Cách chương.